Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, chương 995, phun ra dung nham. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng phục ma trận. Một khi phát động, thay trời đổi đất, toàn bộ phục ma trận thì sẽ trở thành một cái độc lập thế giới nhỏ. Mà đây cái thế giới nhỏ bên trong, chân phàm chính là chỗ này Thượng Đế cùng Chúa Tể. Hắn có thể điều khiển nơi này hết thảy tự nhiên lực. Đây cũng là hắn tại sao dám một mình đấu bốn con rồng hung ác nguyên nhân chỗ. Trọn vẹn lợi dụng mình độc lập không gian. Sau đó đem tất cả rồng hung ác cũng hấp dẫn đi vào. Cuối cùng mượn dùng vô thượng thiên uy. Trực tiếp đem bốn con rồng tiêu diệt. Ý tưởng là tốt. Nhưng là thật muốn diệt cái này bốn con rồng hung ác. Còn thật không dám nói có nắm chắc. Nhưng liền vậy bốn con rồng hung ác tiến vào cái này phục ma thế giới. Bọn họ uy thế cũng không gặp so với thiếu một phần. Mặc dù chúng đụng lúc tiến vào. Cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương nhẹ hại. Nhưng là từ chúng thét dài thanh âm tới xem. Tựa hồ không chút nào chịu ảnh hưởng. Bốn nhánh to lớn rồng hung ác ở phục ma thế giới bầu trời không ngừng phi đằng xung quanh. Cứ việc sấm sét đan xen. Nhưng là chúng tựa hồ cũng không thế nào để ý. Ngược lại càng thêm để ý cái đó bị chúng từ trên bầu trời che ở cái đó cầm một cái mang huỳnh quang. Kiếm gỗ chàng trai. Rất hiển nhiên. Chúng cho rằng người đàn ông này trong tay kiếm gỗ. Nhất định sẽ thương tổn tới mình. Nghĩ đến vậy bị cắt đứt đầu huynh đệ thi thể. Chúng lựa chọn nhất là cẩn thận phương thức tới cùng chân phàm rằng co. Một người bốn rồng cứ như vậy đối lập trước. Ai cũng không dám dễ dàng động thủ. Chân phàm là lấy tịnh chế động. Dứt khoát liền ngồi xếp bằng xuống tới. Một bên điều tức thân thể này. Để cho chuyện mình thái đạt tới cao nhất. Mà trong tay kiếm gỗ cũng dần dần nhẹ nhàng lay động. Tựa như hàng loạt tiếng rồng ngâm. Loại này tiếng rồng ngâm. Tựa như là tới từ một cái khác bất đồng thế giới rồng. Đó là Trung Quốc thần long trong thế giới khẽ rên. Loại này nhẹ nhàng ngâm sướng. Tựa hồ kích thích trên bầu trời bốn con rồng hung ác. Bọn họ rõ ràng trở nên có chút nóng nảy. Không được phát ra thê lương tiếng huýt sáo. Muốn tiêu trừ vậy tiếng rồng ngâm. Nhưng là tiếng rồng ngâm mặc dù rất thấp. Nhưng là cũng không bàn về chúng làm sao thét dài thê lương. Thanh âm vẫn có thể rõ ràng truyền tới bọn họ lỗ tai trong. Để cho chúng tựa như mất đi lý trí vậy trên không trung lan lộn gầm thét. Chúng càng gầm thét. Tiếng rồng ngâm liền càng rõ ràng. Thanh âm kia phảng phất là phá vỡ mơ hồ tia chớp. Cũng giống như là trong đêm tối ánh sáng. Lại là hỗn độn trong thế giới một cái đồ sắc bén. Làm cho không người nào có thể tránh. Không chỗ có thể trốn vậy. Ngao, một con rồng hung ác rốt cuộc không nhịn được. Bỗng nhiên giơ lên cổ liền kêu một tiếng. Từ không trung hướng chân phàm đột nhiên nhào xuống. Nó chớp động cánh. Gió kia lôi đều giống như phải bị cánh của nó cho miễn cưỡng kéo xuống tới vậy. Hướng chân phàm liền cuốn đi. Nhất thời cắt bay đá chạy. Mà chân phàm tựa như chính là gió này ở giữa một chiếc lá rụng vậy. Lay động không chừng. Nhưng là ai cũng biết. Mưa gió lớn hơn nữa. Nước gợn ở cuồng. Cũng không thể phá hủy một miếng lá cây. Lũ lụt sau này. Lá cây vẫn là lá cây. Mưa gió sau đó. Cây diệp y cũ không thay đổi. Cho nên chân phàm mặc dù tốt giống như là mưa gió lay động trong. Nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ không có cảm nhận được cái gì có thể để cho hắn bị thương tổn vậy. Mắt thấy vậy con rồng hung ác thì phải nhào lên. Bỗng nhiên chân phàm trong tay thanh kiếm gỗ kia bỗng nhiên liền huỳnh quang đại thịnh. Ánh sáng mãnh tăng. Để cho vậy rồng hung ác bổ nhào thế đột nhiên một lần. Vậy kiếm gỗ bỗng nhiên liền thẳng xông về bầu trời. Hướng vậy con rồng hung ác miễn cưỡng chém tới. Cho dù là còn cách khoảng cách rất xa. Vậy con rồng hung ác cũng đã cảm thấy vậy kiếm gỗ lên khí lạnh. Cổ hàn khí kia là trực thấu buồng tim. Để cho vậy con rồng hung ác đều cảm giác được dường như muốn bị một mũi tên xuyên tim sợ hãi. Vì vậy kinh hoàng hét lớn một tiếng. Cả người ta ta bay đi. Tránh sắc bén dị thường một kiếm. Bây giờ nó rốt cuộc biết. Tại sao trước mình huynh đệ sẽ bị chém đứt đầu lâu. Loại này cảm giác sợ hãi là nó từ sanh ra ở nơi này liền cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua. Cái loại đó há miệng liền phun ra một đoàn đoàn ngọn lửa. Đem An Nghỉ giống như con kiến hôi người giống vậy đốt chết. Nghe bọn họ phát ra kêu thảm thiết. Nó phảng phất là cảm giác hưởng thụ một loại thịnh yến. Càng sinh ra một loại. Ở trên thế giới này, mình cùng các huynh đệ của mình cường đại đến không có đối với tay tâm tính. Loại tâm thái này là cuồng ngạo. Chúng cho rằng mình là cái thế giới này chúa tể. Chúng là không có trời địch. Cho dù là những cái kia buồn cười loài người dùng cái gọi là vũ khí tới cùng chúng tỉ đấu. Nhưng là cuối cùng thu hoạch đều là thảm bại. Mà bây giờ, nó rốt cuộc cảm thấy một loại sợ hãi. Loại này sợ hãi chính là tới từ cái này nhìn như đặc biệt nhân loại nhỏ bé. Còn có thanh kiếm này của hắn. Thanh kiếm này nơi biểu diễn ra uy lực, đã để cho nó cảm thấy một loại không giải thích được sợ hãi. Thậm chí muốn chạy trốn ý niệm. Ngao, nó ở tránh ra một kiếm này sau đó. Bỗng nhiên liền ngẩng đầu kêu lớn một tiếng. Sau đó lại một con rồng hung ác gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Hai con rồng một trái một phải. Từ hai bên tách ra tập kích chân phàm. Rất hiển nhiên, bọn họ chiến thuật xảy ra thay đổi. Hơn nữa xem ra đây là một loại có rất cao trí khôn chiến thuật. Chúng cho tới bây giờ đều không phải là những cái kia sinh vật ngu đần. Chân phàm nhìn hai con rồng hung ác một trái một phải hướng mình bên này nhào tới. Hắn bỗng nhiên liền hét lớn một tiếng. Sau đó chặt bắt pháp quyết. Hai con khép lại như kiếm. Đột nhiên chỉ hướng vậy phi hành trên không trung kiếm gỗ. Hét lớn một tiếng. Phục ma hàng yêu. Thiên địa huyền tông, vạn khí thuộc về bàn, kim long lộ vẻ thần, vội vàng như luật lệ sắc, bỗng nhiên ở giữa thiên địa cuốn lên một trận cuồng phong. Cái này trận cuồng phong lại miễn cưỡng đem hai con thân thể khổng lồ rồng hung ác thổi ra một khoảng cách, để cho chúng ở trên trời không cách nào dương ra cánh. Cùng lúc đó, liền thấy vậy nguyên bản mây đen sôi trào bầu trời. Đột nhiên liền từng cổ một đám mây đang nhanh chóng ngưng tụ. Phảng phất có một đạo ánh mặt trời từ tầng mây kia trong bổ ra vậy. Bốn con rồng hung ác bị đột nhiên này lên trong tầng mây sáng mờ kích thích ánh mắt. Cũng theo bản năng kinh hô chạy ra. Nhất thời tầng mây kia sáng mờ có ở đây không bị che đậy. Đâm rách tầng tầng đám mây. Đột nhiên liền ánh sáng vạn trượng. Đem mảnh thiên địa này chiếu sáng. Vậy nguyên bản mờ tối thiên địa cũng bỗng nhiên sáng lên. Cái này bốn con rồng hung ác lại có thể bị cái này nhức mắt ánh sáng kinh sợ. Chúng biết loại biến hóa này. Khẳng định là tới từ chân phàm. Chẳng qua là thanh kiếm gỗ kia vẫn treo lơ lửng trên không trung. Hình như là hướng về phía cái này bốn con rồng hung ác mắt lom lom. Một khi chúng có dị động gì. Thì sẽ một kiếm đã qua. Không chút lưu tình. Mà vậy kiếm gỗ lên ánh sáng thật giống như cùng phá vỡ tầng mây sáng mờ muốn chiếu rọi. Càng ngày càng thịnh, một con rồng hung ác chân thực không chịu đựng nổi. Nó không chịu nổi như vậy hành hạ, thật giống như bị rắn độc trên đỉnh loại cảm giác đó. Để cho toàn thân nó cũng sợ hãi. Vì vậy cố không thể bị thương tổn nguy hiểm. Đột nhiên đánh về phía chân phàm. Còn lại ba con rồng, phảng phất là thần giao cách cảm vậy. Đồng thời đánh về phía thanh kiếm gỗ kia. Ở ánh mắt của bọn họ bên trong. Chỉ có thanh kiếm gỗ này là nhất là có sức uy hiếp. Cho nên chúng tình nguyện dùng ba trọi một phương thức cũng phải đem thanh kiếm gỗ này ngăn lại. Mà khác một con rồng thì đi tiêu diệt chân phàm. Chỉ muốn cái này kiếm gỗ chủ nhân đã chết. Như vậy thanh kiếm gỗ này khẳng định liền không có gì uy hiếp. Không thể không nói bọn họ dự định thật giỏi vô cùng. Cho nên chúng cứ làm như vậy. Ba con rồng hung ác đồng thời hướng thanh kiếm gỗ kia phun ra ngọn lửa. Quả nhiên thanh kiếm gỗ kia ở trong liệt hỏa một lần nữa phát ra tiếng rồng ngâm. Mà đây loại tiếng rồng ngâm không bằng trước khi rõ như vậy càng giống như là một loại đang dãy giụa bất đắc dĩ hí. Như vậy phát hiện, để cho cái này bốn con rồng cũng mừng rỡ không thôi. Cho nên chúng không để lại dư lực hướng kiếm gỗ đột nhiên phun lửa. Mà còn dư lại vậy con rồng hung ác đã từ không trung cấp rơi xuống. Giống như sao rơi vậy. hướng chân phàm bay đi. Sau đó đầu lui về phía sau đột nhiên nâng lên. Đồng thời nó vậy cổ và xương ngực chỗ giáp giới. Giống như là bị thổi bong bóng vậy đột nhiên bành trướng. Rất hiển nhiên, nó muốn hướng chân phàm toàn lực phun ra một hớp ngọn lửa. Sau đó đem hắn một lần hành động tiêu diệt. Oanh, một tiếng, tựa như cái gì bị nổ tung vậy. Chân phàm thân ở chỗ đó đột nhiên bốc cháy. Hỏa hoạn đem toàn bộ mặt đất cũng đốt cháy. Tựa như hết thảy đều ở đây cái này ngọn lửa cháy mạnh trong vòng vây. Theo lý, chân phàm là quả quyết không có thoát khỏi may mắn đạo lý. Cho nên một hớp phun qua sau đó. Vậy con rồng hung ác liền đột nhiên đem người kéo cao. Sau đó quanh quẩn trên không trung. Định ở trong hỏa hoạn tìm chân phàm bị thiêu đốt tình cảnh. Kiếm gỗ ánh sáng không có chút nào giảm bớt. Tiếng rồng ngâm như cũ như vậy nóng nảy. Không phải rõ như vậy càng. Nhưng cũng không có mất đi khí thế. Nó tản ra ánh sáng. Vẫn là như vậy sắc bén. Để cho ba con rồng hung ác mặc dù vây công. Nhưng ai cũng không dám dễ dàng đi dùng thân thể tới công kích. Chẳng qua là không ngừng vây quanh kiếm gỗ bay động phun lửa. Vậy con giết hướng chân phàm rồng hung ác. Cũng không vội mở ra gia nhập vào vây công kiếm gỗ chiến đoàn trong đi. Kiếm gỗ uy thế không có giảm thiếu. Rất hiển nhiên nhân loại kia liền có thể không có chết. Cho nên nó trên không trung không ngừng tìm kiếm. Muốn tìm được người kia. Nhưng là nó vẫn là thất vọng. Người kia căn bản cũng không có xuất hiện ở phạm vi thiêu đốt bên trong. Cái này làm cho vậy con rồng hung ác không khỏi nổi lên nghi ngờ. Nó từ từ bay. Sau đó hạ thấp mình thân thể. Ở tầng trời thấp trong quanh quẩn tìm. Nhưng là vẫn là không có tìm được nhân loại kia. Hắn giống như là biến mất vậy. Cái này con rồng hung ác trong lòng càng ngày càng cảm giác được không đối đầu. Nó lẩn quẩn, định kéo cao mình thân thể. Nhưng là bỗng nhiên cũng cảm giác được một cổ cường đại sức hấp dẫn. Loại này lực lượng tựa như chính là từ mặt đất đột nhiên nhô ra. Nó sợ hãi kêu một tiếng. Liền dùng rằng đi lên trống rỗng bay đi. Liền thấy mặt đất một ngọn núi bỗng nhiên bị mở bung ra một đạo to lớn nút áo. Mà đây chỗ rách bên trong đột nhiên phun ra một cổ trích nhiệt ngọn lửa cháy mạnh. Giống như chất lỏng vậy phun đến không trung. Vậy con rồng hung ác trên cánh dính vào một điểm nửa điểm. Nhất thời liền bốc cháy. Nó cuống quýt hướng xuống đất ở trên rơi xuống đi. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Rồng hung ác rơi xuống mặt đất. Trên đất lộn mấy lần. Đem trên cánh ngọn lửa dập tắt. Muốn lần nữa vỗ cánh lúc này phát hiện cánh bị thương nghiêm trọng. Mà vậy đất nứt ra mặt. Phún ra ngoài lại là nham thạch nóng chảy. Chính là núi lửa bùng nổ thời điểm phún ra nham thạch nóng chảy. Rồng hung ác dùng rằng bò dậy. Sau đó đập thình thịch huy động cánh. Để cho trước mặt mình bay. Nhưng là bởi vì là cánh đau dữ dội. Vì vậy nó từ từ phi hành. Nó không tin núi lửa loại vật này lại đột nhiên bây giờ bùng nổ. Mà trước không có một chút báo trước. Khẳng định cùng nhân loại kia có liên quan. Này, ngươi, tối hôm nay ta muốn tới một lần trọng thể nướng. Bỗng nhiên một cái thanh âm cũng như lôi vậy truyền đến cái này con rồng hung ác trong lỗ tai. Nó đột nhiên đi xuống mặt vừa thấy. Sẽ ở đó dung nham phun ra sơn khẩu. Một người đang đứng nguyên ở nơi đó. Chỉ nó đang lớn tiếng nói gì. Mặc dù không biết hắn đang nói gì. Nhưng là có thể khẳng định. Đây là một loại khinh miệt khiêu khích. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tauyencv.com/siu-co-vo-vo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.